Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, người không thích ta mặc váy. Trịnh Dược Tính biết, Hạ Thiên Ngữ chưa hề liền không có biến qua, nàng chỉ là đem một thứ gì đó ẩn nấp rồi. Hiện tại nàng rốt cục lộ ra bản tính, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn đồ vật. Nếu như là trước đó, Trịnh Dược căn bản không muốn tiếp nhận, nhưng là hiện tại không giống. Tại hắn trước mặt Hạ Thiên Ngữ cùng hắn đã không phải là phổ thông quan hệ. Kia phải tiếp nhận sao? Trịnh Dược mỉm cười, nói, ta từ bỏ, cho hết ngươi. Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Tại sao vậy? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, coi như là ngươi giữa trưa nấu cơm phần thưởng. Vậy ta không làm, ngươi đem linh thạch thu. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược gật gật đầu. Sau đó bắt đầu đưa tay thu linh thạch. Cứ quyết định như vậy đi. Về sau đại bộ phận để ta làm cơm. Ta không muốn làm mới đến phiên ngươi. Những linh thạch này về ai? Về sau liền ai làm? Nghe được Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ vèo một tiếng, liền đem linh thạch tất cả đều đoạt lại. Sau đó sinh khí nhìn xem Trịnh Dược, nói, Trịnh Dược, ngươi là lớn hỗn đản. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, bất đắc dĩ nói, đúng đúng, ta không chỉ là hỗn đản, vẫn là lừa đảo, biến thái, còn không có lễ phép, còn có cái gì cùng nhau nói. Đây đều là Hạ Thiên Ngữ cho hắn nhãn hiệu, hắn không muốn đều không được. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, sau đó trực tiếp tới gần, hung hăng cắn miệng Trịnh Dược bờ môi. Tại Trịnh Dược bị đau kêu một tiếng về sau, Hạ Thiên Ngữ mới buông ra, nói, người xấu. Trịnh Dược ngẩn người nói, kia, xấu cho ngươi xem. Hạ Thiên Ngữ mặt đột nhiên đỏ lên. Giữa trưa Trịnh Dược ngồi lần hai nằm tu luyện, bị đuổi ra ngoài, không có cách nào, nhìn một chút đều không cho nhìn, cũng không biết cái gì tính tình. Đi vào lần nằm Trịnh Dược vốn định làm dáng một chút liền tốt, ngồi cái một giờ liền ra ngoài, khi đó hẳn là liền có thể trực tiếp ăn cơm. Bất quá cảm giác có chút nhanh, phải biết lần này hắn là dự định trực tiếp thăng nhị giai, chỉ có dạng này đằng sau mới thuận tiện hắn động thủ. Về phần tại sao có thể lập tức nhị giai, giao cho Hạ Thiên Ngữ trong miệng đại tiền bối, cũng chính là thiên thu liền tốt, dù sao nàng hỏi khả năng không cao, hỏi cũng không sợ, dù sao thiên thu cũng là hắn, hắn muốn làm sao biên làm sao biên. Bất quá đem lão bà của mình lừa dối xoay quanh, nhìn như chơi rất vui, nhưng là cái này như cùng ở tại bên bờ vực vũ đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào vực sâu không đáy, đến lúc đó không phải thịt nát xương tan, chính là chết không toàn thây. Đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, quả nhiên vẫn là không nên nghĩ tốt, suy nghĩ nhiều dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Về sau Trịnh Dược liền nhắm mắt lại, ý thức của hắn đi tới tù thành, bỏ ra thời gian khá lâu dùng để hấp thu. Trịnh Dược cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, có thể nếm thử trong khống chế hạch tâm. Trịnh Dược đứng lên nhìn xem hạch tâm tảng đá, lập tức đưa tay dự định bắt lấy hạch tâm tảng đá. Quá trình này thật nhiều trở ngại, nhưng là tứ giai Trịnh Dược đã có không ít uy năng, cường ngạnh đón lấy những lực lượng này, hắn tự nhiên làm không được, nhưng là muốn né tránh những công kích này, muốn mượn nhờ lỗ thủng vượt qua trở ngại, vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh Trịnh Dược tay rốt cục bắt lấy hạch tâm tảng đá. Đang nắm chắc tảng đá trong nháy mắt, Trịnh Dược cảm thấy một cỗ lực lượng xung kích. Lực lượng này xung kích phảng phất muốn trực tiếp đem Trịnh Dược xông bạo đồng dạng. Căn nguyên vũ lộ sát na hiển hiện, lập tức bắt đầu nhanh chóng hấp thu những lực lượng này, thuận tiện muốn dẫn đạo ra, nhưng là lực lượng này chính là công kích, căn bản khó mà dẫn đạo, biện pháp duy nhất chính là hấp thu cùng ngăn cản. Đáng tiếc là căn nguyên vũ lộ hấp thu cũng rất khó khăn, chính là ngăn cản Trịnh Dược thực lực cũng không đủ. Trịnh Dược nhíu mày, lúc này có quyết đoán. Cuối cùng, tinh không mộc hội tụ thân thể trực tiếp biến mất. Tinh không mộc rơi trên mặt đất, hạch tâm cũng khôi phục bình thường. Lần này dị động tự nhiên để thủ vệ cầu cảnh giác. Nó cảm thấy đối phương cũng nhanh ra. Bên ngoài đã vây quanh rất nhiều thủ vệ cầu. Pháo đài mặc dù không thể trực tiếp công kích nơi này, nhưng là chỉ cần ra khu vực liền có thể tùy thời công kích. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đối phương ra. Đương nhiên, Trịnh Dược căn bản không biết bên ngoài có người trông coi hắn. Hắn hiện tại đã từ lần nằm bên trong tỉnh lại, thở ra một hơi. Trịnh Dược may mắn nói, còn tốt không có làm loạn, nếu như cứng rắn muốn tiếp tục, khẳng định phải thụ bị thương. Đến lúc đó bị Hạ Thiên Ngữ hoài nghi mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt. Đúng vậy, hắn hiện tại cũng không thể thụ thương. Thụ thương chính là tu luyện ra vấn đề. Đến lúc đó Hạ Thiên Ngữ nhất định phải tự mình nhìn. Vậy liền xong đời, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược nhìn xuống thời gian đã 4 điểm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vé xe của bọn họ cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó Trịnh Dược đem tu vi điều đến nhị giai, tiếp lấy đứng dậy đi ra ngoài. Trịnh Dược lúc ra cửa, phát hiện sàn nhà cửa sổ hơi khô chỉ toàn lạ thường. Bất quá không nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ, ngược lại là nghe được phòng bếp truyền ra thanh âm. Đi qua nhìn nhìn phát hiện Hạ Thiên Ngữ lúc này mới đang nấu cơm. Không phải nói làm cơm trưa sao? Làm sao còn tại làm? Trịnh Dược mở miệng hỏi. Đương nhiên, trước đó hắn phát hiện Hạ Thiên Ngữ đem gian phòng đều quét dọn một lần. Chính là y phục của hắn cái gì cũng đều bị tẩy. Hắn cảm giác có chút không quá quen thuộc. Hạ Thiên Ngữ đã đổi một bộ quần áo. Là bình thường tay áo dài quần dài, tản mát tóc dài cũng ghim lên đuôi ngựa rơi vào sau lưng. Đang nghe Trịnh Dược thanh âm về sau, Hạ Thiên Ngữ lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Chỉ là xem xét liền ngây ngẩn cả người. Nàng trừng mắt nhìn, thuận tiện rửa tay một cái. Cuối cùng nhanh chân đi vào Trịnh Dược trước mặt vừa cẩn thận nhìn một chút. Hoảng sợ nói, Trịnh Dược. Ngươi nhị giai rồi, không, ta kỳ thật cấp 4, đương nhiên cái này không thể nói, cho nên Trịnh Dược chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói. Nhị giai hắn đại khái là câu không ra người bịt mặt, nhưng là có thể để Hạ Thiên Ngữ thật cao hứng. Đúng vậy, Hạ Thiên Ngữ thật cao hứng, nàng lập tức đưa tay ôm lấy Trịnh Dược, nói, hoa, thật a. Quá tốt rồi, nhị giai, mang ý nghĩa không phải thực lực. Theo Hạ Thiên Ngữ, là đột phá phàm nhân bình thường tuổi thọ. Nàng có thể cùng với Trịnh Dược thời gian dài hơn. Mặc dù Trịnh Dược có chút xấu, có chút biến thái, có chút không có lễ phép, vẫn yêu gạt người, nhưng là nàng thích Trịnh Dược, thích đến thực chất bên trong loại kia. Cho nên Trịnh Dược thăng cấp so chính nàng thăng cấp. Càng là một kiện cao hứng sự tình. Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ đẩy ra một điểm khoảng cách, để cho mình trông thấy Hạ Thiên Ngữ mặt, nói, làm sao hiện tại mới làm ăn? Hạ Thiên Ngữ bốn phía nhìn một chút, nói, muốn giúp ngươi quét dọn một chút, mà lại ngươi tại tu luyện khẳng định cần thời gian, sớm làm khẳng định sẽ lạnh, ta còn cùng sư phụ các nàng nói. Nếu như ngươi cần ngày mai xuất quan, chúng ta liền ngày mai xuất phát đi Toán Thiên Thôn. Hiện tại là cơm tối thời gian, ta cảm thấy ta cần ăn cơm, ta liền làm. Trịnh Dược vẻ mặt đau khổ nói, không phải cho ta ăn à? Hạ Thiên Ngữ hướng về phía Trịnh Dược cười một tiếng, ra sảng khoái lại chính là cho ngươi ăn, không có ra chính là cho chính ta ăn, ta giúp ngươi. Trịnh Dược hỏi. Không, ta tự mình tới, người trước làm quen một chút nhị giai mang tới năng lực. Hạ Thiên Ngữ nói, đối với cái này, Trịnh Dược không nói gì thêm. nhị giai cùng nhất giai hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn lại cần bắt đầu biểu diễn của hắn. Biểu diễn có phải hay không hẳn là từ xoa hỏa cầu bắt đầu. Tại Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nấu cơm về sau, Trịnh Dược liền đến ban công thử xoa cái hỏa cầu. Biểu diễn mà đương nhiên muốn làm bộ mất khống chế, lại làm bộ khống chế lại. Sau đó từ một tiếng, treo ở ban công quần áo trực tiếp bị Trịnh Dược mất khống chế, đốt đi một kiện. Ân, là Hạ Thiên Ngữ hôm nay mặc tới váy, nghe được động tĩnh về sau, Hạ Thiên Ngữ liền chạy ra. Sau đó nàng nhìn xem Trịnh Dược nói, kia váy không dễ nhìn sao? Trịnh Dược chất phác lắc đầu, sẽ không, nhìn rất đẹp. Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nói, đó là ngươi không thích ta mặc váy. Ngươi không thích ta có thể không mặc. Không có, rất thích. Trịnh Dược y nguyên lắc đầu nói. Hạ Thiên Ngữ thanh âm có chút lớn âm thanh, kia làm gì đốt ta váy? Trịnh Dược lúng ta lúng túng nói, ta nếu là nói, ta cảm thấy cái này váy nhìn rất đẹp, muốn giúp ngươi hơ cho khô, sau đó để ngươi mặc, ngươi tin không? Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, cười rất vui vẻ, sau đó nói, không tin. Sau đó Hạ Thiên Ngữ bắt đầu tới gần Trịnh Dược. Trịnh Dược sợ hãi lui hai bước, nói, Dương, ban công có người nhìn xem. Một bên Giới Kiều một mặt mộng bức, trong nháy mắt nó nằm xuống, phảng phất đã mất đi ý thức. Tử Thự không rõ ràng cho lắm đi theo nằm xuống. Trịnh Dược trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.